phải hạ mình xuống. Chúa mới thương. Bài của Linh Mục Mikae Võ Thành Nhân. Chúa thương hết tất cả mọi người chúng ta. Chúa không phân biệt một ai cả. Đặc biệt, Chúa rất thương các trẻ nhỏ. Chúa thương các trẻ nhỏ là bởi vì khi xuống thế làm người, Chúa cũng đã trải qua tuổi thơ ấu sống gia đình Nazareth. Có Đức Mẹ là mẹ của Chúa, có Thánh cả Giuse là cha nuôi của Chúa, các ngài là đấng dưỡng nuôi, dạy dỗ, hướng dẫn, gìn giữ, bảo vệ Chúa. Đằng khác, các trẻ nhỏ trong cuộc sống thời bây giờ chưa có tư cách pháp lý, chưa có chỗ đứng trong xã hội, cho nên lời chứng của các em chẳng được người lớn quan tâm, để ý tới. Tuổi trẻ em là tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, các em sống vô tư, không so đo tính toán thiệt, chỉ biết tin vào người lớn, dựa vào người lớn và đi theo người lớn mà thôi. Các em còn là tuổi mầm non, tương lai của đất nước, mà người lớn cần phải quan tâm giúp đỡ, dạy dỗ, hướng dẫn để các em lớn lên trở thành người tốt cho giáo hội, cho xã hội. Chính vì thế, Chúa thương các em là như vậy. Vì thương cho nên Chúa bên đỡ, bảo vệ các em. Các tông đồ khi thấy các em đến với Chúa đông đảo, các ngài sợ các em làm mất thời gian của Chúa, bởi Chúa không có thời gian rảnh rỗi. Vì thời gian Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa giao giảng tin mừng, Chúa làm các phép lạ đã chiếm hết một ngày sống của Chúa rồi. Vậy khi các ngài ngăn cản các em nhỏ, các ngài không có ý gì cả, các ngài không có ý xấu với các em nhỏ đâu, các ngài vẫn yêu mến các trẻ nhỏ giống như thầy của các ngài. Nhưng mà Chúa thì khác, Chúa thương và Chúa không khước từ một ai, cho nên Chúa nói với các tông đồ hãy để trẻ nhỏ đến cùng Chúa, đến với Chúa để Chúa đặt tay, để Chúa chúc lành cho các em. Khi ấy, 10A đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa, để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa bất bình và bảo các ông rằng, hãy để các trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó. Rồi người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Tin mừng Marco chương 10 câu 13 đến câu 16. Như vậy, là người lớn, chúng ta phải sống làm sao để làm gương cho các trẻ nhỏ. Chúng ta phải sống làm theo ý của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới làm gương cho các em. Khi chúng ta sống theo ý Chúa để làm gương cho các trẻ em, thì lúc đó chúng ta lại trở nên tốt hơn, đẹp lòng Chúa hơn, chúng ta tin tưởng, tẩy trông, phó thác ở Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta được vào nước Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời sau này. Lạy Chúa, đời sống của chúng con tự nương vào Chúa, xin Chúa cứu vớt chúng con, xin Chúa dần dối mà hủy diệt mạng sống chúng con, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương xót chúng con, ban cho chúng con có một đời sống khiêm nhường, hạ mình thắm sâu trước nhan Thánh Chúa để Chúa cho chúng con được vào vùng hạnh phúc vô biên với Chúa và các thánh trên thiên đàng.